Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 107, chương 107, bái phỏng cung hai. Hoàng Siêu đi vào góc đường một nhà tiệm tạp hóa, thoạt nhìn là tùy ý chọn lấy vật phẩm. Trên thực tế tinh thần lực đã cao độ tập trung, phóng đến ngoài 300 thước lữ điếm. Tinh thần lực của hắn trải qua đầu não thế giới thuần hóa. Quét hình có thể lực lớn biên độ tăng cường. Tinh thần lực không những có thể truyền lại hình về, còn có thể truyền lại những thứ khác cảm giác, bao quát tiếng hương vị tiếp xúc. Tinh thần vốn chính là cùng vật chất đặt song song phạm trù. Tinh thần lực có thể không phải đơn giản bắt chước sóng điện từ quét hình. Tuy là tên là lữ điếm, thế nhưng nó phòng trên lầu bên trong căn bản không có đứng đắn khách nhân. Một cái trong căn phòng lớn, một đám người đang vây quanh đánh bài. Trong phòng yên vụ tràn ngập, thế nhưng bọn họ lại không thèm để ý chút nào. Hai ba cái hình dung phóng đáng nữ tử chính dựa vào đánh bài người làm nũng. Dựa vào tường chỗ còn có nam nữ ở quấn quýt si mê. Cầm trong tay dao phay mã tử đứng ở cửa canh gác. Nhãn thần lãnh khốc, rõ ràng cũng là từng thấy máu. Hoàng Siêu đả thương hai cái mã tử lảo đảo chạy vào nhà lớn. Vẻ mặt cầu xin không dám nói lời nào. Đối mặt đại môn mà ngồi nam tử ngẩng đầu. Hừ lạnh nói, các ngươi làm sao chật vật như vậy? Tiền nhận được chưa? Hoa ca, người nọ là một ngạnh cha tử. Hắn biết công phu, đem chúng ta hai cái đả thương không nói. Còn không đem ngài để vào mắt, thái độ đặc biệt kiêu ngạo. Hoa ca, chúng ta không thể bỏ qua hắn. Hoa ca đi thong thả khoan thai đi tới. Từ trong tay hai người đưa qua khảm đao, tại bọn họ trên mặt so đo. Sau đó cho hai cái mã tử một người một cái hoa tâm cước. Phế vật, cầm đao lại bị nhân gia đoạt tới. Còn đánh khuôn mặt, các ngươi tại sao không đi chết? Hai cái mã tử liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Hoa ca quay đầu nhìn về phía phòng bên trong mã tử. Hừ nói, các huynh đệ, làm việc, có người không đem chúng ta để vào mắt, được cho hắn cái giáo huấn, là, mọi người dồn dập bằng lòng, cũng bắt đầu thu dọn nhà hòa. Trong tay bọn họ cầm thanh nhất sắc khảm đao, động tác thành thạo biểu tình hưng phấn. Thoạt nhìn tuyệt không phải lần thứ nhất làm chuyện này. Hoàng Siêu ở tiệm tạp hóa cười lạnh một tiếng. Hắn ở hiện thực thế giới vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Là bởi vì người nhà đều ở đây. Hắn không thể tùy ý làm bậy. Bây giờ đang ở huyễn tưởng thế giới. Đối mặt một đám muốn chém chết chính mình xã đoàn thành viên. Hoàng Siêu không chút do dự phát động niệm lực công kích. Trong lữ điếm mã tử nhóm mới vừa tập trung ở đại sành. Đột nhiên cảm thấy không khí trở nên sành sạch. Chỉ một lúc bọn họ cầm đao cánh tay không tự chủ được hướng trên người đồng bạn chém tới. A, ta không nhúc nhích được. Cánh tay của ta không khống chế nổi. Mau tránh ra. Xì a, mỗi người đều biến thành mục tiêu sống. Bị đồng bạn hung hăng xem ở yếu hại vị trí. Đại sảnh mặt đất trong nháy mắt văng đầy tiên huyết, chém giết vẫn tiếp tục, thẳng đến tất cả mọi người đoạn khí, sau đó đã chết một hồi người, mới, chỉ có, ngổn ngang té trên mặt đất, bất luận là phía trước thu lệ phí mã tử, vẫn là khí phách chắc lộ đích hoa ca, đều ở đây một lớp chém giết bên trong ngã xuống đất mà chết. Tuy là trong cứ điểm có không ít tiền. Thế nhưng Hoàng Siêu vì để cho nơi đây giống như là ly kỳ nội đấu mà chết. Phiết thanh chính mình hiềm nghi, căn bản không có tiếp cận lữ điếm. Hắn thu nhập vật phẩm bán kính chỉ có 1 mét, đại ban ngày lại không tốt thao túng tiền phi đi ra. Cho nên hắn chỉ có thể bỏ qua thu hoạch, mùi máu tươi rất nhanh đưa tới hậu trù công tác làm thuê. Hắn chứng kiến trước mắt trốn tu la một dạng cảnh tượng. Tại chỗ sợ phát niệu, liền lăn một vòng chạy ra quán trọ, điên cuồng hô to, người cứu mạng, giết người a. Hoàng Siêu chọn mấy bao gia vị, lại tuyển một ít đồ ăn vặt, cố ý kéo dài thêm một chút thời gian. Hắn nhìn có người đi vào làm thuê, hỏi người hiểu biết ít phòng xem tình huống. Sau đó đồng dạng sợ đến chạy trối chết. Lữ điếm cửa người càng tụ càng nhiều. Tuần Cảnh cũng chạy tới hiện trường. Bên kia Hoàng Siêu lấy lòng đồ đạc, cùng lão bản chém một hồi giá cả. Mới, chỉ có, dĩ dĩ nhưng đi trở về nhà mình phản điếm. Đối với cảnh sát mà nói, những thứ này Young and Dangerous bị chết nhiều hơn nữa cũng không còn quan hệ. Tình huống hiện trường tuy là quỷ dị, thế nhưng cảnh sát rất mau đưa hắn kết án, tự xem như là nội bộ báo thù, mà bọn họ trong xã đoàn những người khác, tranh đoạt mới chống đi địa bàn còn đến không kịp, làm sao có người quản bọn họ là chết như thế nào. Diệp Vấn học sinh càng ngày càng nhiều, hắn mỗi ngày đều muốn dạy quyền, Hoàng Siêu cùng hắn chuyện phiếm so tài thời gian thiếu. Nhưng Diệp Vấn trên mặt lại hết sức vui vẻ. Càng cử phản điếm công nhân viên chức công hội chủ tịch lương xong cũng gia nhập học quyền hàng ngũ. Cho Diệp Vấn giới thiệu không ít đồ đệ. Hoàng Siêu nhìn hai bộ nhân mã, chỉ có thể thật sâu nhổ nước bọt. Hoàng Lương cùng lương xong nói được chính là một người được không? Ngược lại hắn đại biểu Diệp Vấn thu người đệ tử thứ nhất. Người kia trên thực tế họ Lương. Mà Diệp Vấn hai bên trong gọi Hoàng Lương, nhưng thật ra là bởi vì Hoàng Hiểu Minh nguyên nhân a. Hắn trong đám người thấy được Lý Quỳnh, Đặng Thanh, Trần Tứ Muội. Được rồi, Diệp Vấn đã gọp đủ hai bộ điện ảnh bên trong đồ đệ. Hoàng Siêu đi tới nơi này cái thế giới, dĩ nhiên thấy được Cung Nhược Mai cùng Nhất Tuyến Thiên, cũng biết nơi này có văn nghệ phong phạm nhân vật lợi hại. Vì vậy hắn lại một lần nữa giáo quyền sau khi kết thúc. Ngầm dưới hỏi Diệp Vấn. Vấn ca, ngươi có nhận hay không được còn lại lợi hại vũ sư? Ta muốn học học khác quyền pháp. Diệp Vấn vị trí có thể hay không? Trầm tư khoảng khắc mới, chỉ có, nghiêm nghị nói rằng. A Siêu, trong mắt của ta, võ thuật chỉ có hai chữ. Đưa ngang một cái dựng lên. Người thua nằm xuống, người thắng đứng, mà ngàn quyền quy nhất đường. Chúng ta Vịnh Xuân ý tứ là dùng tốc độ nhanh nhất đem địch nhân chế phục. Cảnh giới của ngươi đã đầy đủ cao, miễn là nhiều tăng kinh nghiệm chiến đấu, là có thể đạt được võ thuật đỉnh phong. Hoàng Siêu cười khổ nói, vấn ca, đỉnh phong nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta thậm chí không biết người có thể đạt được cái tình trạng gì. Ta chính là muốn kiến thức một phen trong truyền thuyết thần diệu nội gia quyền. Học một ít trong đó dưỡng sinh phương pháp. Hắn lại không thể cùng Diệp Vấn nói. Ta về sau phải chạy đến cao ma thế giới. Chỗ đó năng lượng ngoại phóng. Không có thiểm thước kỹ năng. Màn ảnh thân thể cũng rất khó cắt vào đối phương phụ cận. Mà cái loại này thế giới, âm dương, ngũ hành, bát quái các loại, chờ, tư tưởng diễn sinh pháp môn vẫn như cũ có ưu dị biểu hiện. Diệp Vấn trên mặt lộ ra một hồi phức tạp biểu tình. Phảng phất hồi ức bắt đầu cái gì đẹp hảo chuyện cũ. Trong đó lại thiêm tạp không ít hổ thẹn. Một lúc lâu hắn nói, A Siêu, chiều nay tới phiên ngươi. Ta dẫn ngươi đi thấy một vị cố nhân. Hoàng Siêu tâm lý cười xấu xa. A hát ha ha ha. Cái biểu tình này. Chẳng lẽ là dẫn ta đi gặp Cung hai tiểu thư. Thật không biết dấu bé Diệp Vấn dấu lớn trong hệ liệt tuyệt đỉnh nam nhân tốt Diệp Vấn. Xử lý như thế nào cùng Cung hai tiểu thư quan hệ. Ai xem Cung hai một mình trong phòng đến chết. Vẫn cũng không có Kazuha hỏi mến nhau. Cũng là thật đáng thương. Nhưng là nếu như ta giúp nàng, không phải rồi hướng không dậy nổi Trương Vĩnh Thành sao? Cho nên Hoàng Siêu quyết định sau cùng vẫn là thuận theo tự nhiên. Hai người đi tới Cung Nhược Mai y quán. Đi vào Lão Khương liền chào đón. Vội vàng phía dưới kém chút đụng lật một cái chén trà. Đối với một cái võ thuật cao thủ mà nói, đây quả thực bất khả tư nghị. Lão Khương phi thường muốn tác hợp nhà mình tiểu thư Kazuha hỏi. Hắn thấy, hai người hữu tình liền ở cùng nhau được rồi. Nam tử ba vợ bốn nàng hầu cũng không còn cái gì quan trọng hơn. Diệp Vân phía trước mới thấy qua cung hai tiểu thư. Lần này trở lại chẳng lẽ là đối với tiểu thư có ý định? Lão Khương vui sướng hài lòng mà nghĩ lấy. Hoàn toàn không có đem Hoàng Siêu để vào mắt. Hoàng Siêu như vậy tuổi trẻ, nhìn một cái chính là Diệp Vân người hầu đệ tử. Hoàng Siêu nếu như biết, cũng chỉ có thể ha ha, rốt cuộc chứng kiến đại minh tinh. Ha ha, không có uổng phí tới một chuyến. Hoàng Siêu rất nhanh nhìn cung hai tiểu thư liếc mắt, sau đó lễ phép thu hồi ánh mắt, nhưng mà lấy nhãn lực của hắn, đã đem bộ dáng của đối phương hoàn toàn nhớ kỹ. Cung hai tiểu thư tuy là rất lớn tuổi, thế nhưng vẫn như cũ mỹ lệ kinh người. Hoàng Siêu nếu như không phải biết vị này tuổi tác đã lớn, nói không chừng cũng muốn động tâm, bất quá nhân ra một lòng thắt ở Diệp Vân trên người. Hoàng Siêu cũng không còn hứng thú chặn ngang một cước. Diệp Vân trước tiên là nói về thân thể mình không khỏe. Hai người làm bộ nhìn một trận bệnh. Cung hai nói một đống chú ý nghỉ ngơi không muốn mệt nhọc lời nói nhảm. Hoàng Siêu nhìn hai người lẫn nhau che giấu giao lưu. Chỉ cảm thấy tương đương chứng đau. Đến rồi cơm tối trên bàn. Nói chuyện trong nháy mắt tiến nhập văn nghệ hình thức. Diệp Vân cùng cung hai bốn nhãn đối lập nhau. Ở giữa dường như có Hibana không ngừng sáng tát. Diệp Vân đạo, cung gia 64 tay. Là một tòa cao sơn. Ta tới, là muốn chào tạm biệt một lần 64 tay. Hắn vươn tay giới thiệu Hoàng Siêu. Vị này chính là Hoàng Siêu sư phụ. Hắn là ta một vị hảo bằng hữu. Đối với ta có rất nhiều tương trợ. Hắn đối với nội gia quyền cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn mời truyền hắn quyền pháp. Cung gia 64 tay. Chớ nên cứ như vậy tiêu tan thành mây khói. Cung hai mỉm cười nói. Võ học nghìn năm, tiêu tan thành mây khói chuyện. Chúng ta thấy còn thiếu sao? Dựa vào cái gì cung gia liền không thể tuyệt? Hoàng Siêu cũng chỉ có thể thật sâu ai thán. Từng đời một bởi bảo thủ ý tưởng. Đem đại lượng tuyệt kỹ đều bao phủ ở trong lịch sử. Hậu nhân còn muốn chính hắn lục lọi, sau đó sẽ lần bảo lưu một tay. Như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không phát triển phồn vinh. Nhưng mà cái này tài nghệ vốn chính là đối với phương gia truyền đồ đạc. Hoàng Siêu cũng không còn tư cách khiến người ta xuất ra cùng chung. Đồ của người ta càng muốn lãng phí, người bên ngoài thì có biện pháp gì? Diệp Vân chuẩn bị đào nút buộc tới kéo gần quan hệ. Hoàng Siêu biết đây càng là một bước xú kỳ. Hắn trước sau biểu lộ là giao lưu võ học. Xuất ra nút buộc giống như là vẽ mặt. Nguyên do bởi vì cái này tín vật. Đại biểu hay là hắn giao lưu võ học nguyện vọng. Hoàng Siêu chỉ có thể vội ho một tiếng. Cắt đứt trước mắt diễn ra thảm kịch. Ho khan. Nếu như ta có thể trị hết người ám thương đâu. Theo ta thấy đến, người ám thương đã có chừng 10 năm, lại không trị hết, sợ rằng không còn sống lâu nữa. Cung hai cùng lão Khương quá sợ hãi. Hai người lẫn nhau đối diện, đều minh bạch không phải đối phương tiết lộ phong thanh. Như vậy Hoàng Siêu thật là nhãn lực siêu phàm. Diệp Vân cũng là kinh ngạc và xấu hổ. Hắn không biết đạo cung hai tổn thương, còn muốn cùng đối phương luận bàn luận võ kia mà. Cung tiểu thư, ngươi bị thương, a Siêu, ngươi nói nhưng là thực sự. Diệp Vân có chút lo lắng, cung hai nhìn ở trong mắt, lại cảm thấy một hồi ý mừng. Đó là 10 năm trước đêm giao thừa, cung hai là cho cha báo thù, ở trạm xe lửa cùng Mã Tam luận võ, nhất hậu thắng ra nhất chiêu. Làm cho hắn chịu thua. Nhưng mà mình cũng bị trọng thương. Mấy năm nay vẫn không có tốt. Hiện tại thậm chí không thể động thủ. Mà ở Hoàng Siêu xem ra, cái này không là vấn đề. Trước thế giới, hắn lấy 70 điểm trí lực học tập 5 năm y thuật. Trung Tây chữa bệnh tri thức dung hợp quán thông. các loại ca bệnh cũng nhìn không biết bao nhiêu. Hắn xoa bóp cùng châm cứu, phối hợp tinh thần quan sát cùng chân khí tẩm bổ càng là như hổ thêm cánh. Chú ý này là không có có linh dược. Hoàng Siêu cũng cần dùng tiếp xúc phương pháp khả năng đem chân khí thấm đến đối phương trong cơ thể. Hoàng Siêu đơn giản miêu tả trị liệu của mình phương pháp. Cùng hai tiểu thư làm nhi nữ giang hồ cũng không già mồm. Rất nhanh đồng ý phương pháp này. Thế nhưng nàng yêu cầu Diệp Vấn phải ở đây. Đây rốt cuộc đánh cái gì tâm tư? Hoàng Siêu quả thực lòng biết rõ. Nàng không cần cảm ơn Hoàng Siêu, nhưng phải cảm tạ Diệp Vấn. Hơn 10 năm trước, ngươi cho ta xem đến rồi một mảnh hài. Hơn 10 năm về sau, ngươi lại cho ta mang đến tân sinh. Hai người lại là bốn mắt nhìn nhau. Ở giữa tốc biến vô hình Hibana, Hoàng Siêu trong lòng tự nhủ. Nơi này phải có ca kịch hoặc vở kịch nhạc đệm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?